Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 Tím Uyển Hồng Loan. Tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, công tử tự nhiên là thích tỷ tỷ nhiều một ít, không cần này đó ngoại vật giúp đỡ. Kia nữ tử áo đỏ hơi hơi mỉm cười, nói, nơi nào có, ngươi thế nhưng trêu đùa ta. Nói xong, kia áo tím nữ tử đem trong tay thố khâu thảo hướng bạn nữ trên người một ném. Liền đùa giỡn tới rồi cùng nhau, Giang Nam Nhứ ở núi đá chi sườn. Thấy đột nhiên xuất hiện nhị nữ. Trong lòng đại định, mới biết được chính mình tìm tới rồi địa phương. Nơi này đó là đình đường sơn. Chỉ là đều không phải là trước mắt núi hoang. Chân chính đường đình sơn. Chỉ sợ là ở nào đó kết giới bên trong. Xem kia đùa giỡn nhị nữ. Tựa hồ là đình đường trong núi tu luyện người tu chân. Nghĩ đến đây Giang Nam Nhứ liền cất bước tiến lên. Tính toán dò hỏi một chút kia nữ tử áo đỏ cùng áo tím nữ tử đang ở vui đùa ầm ĩ. Lại đột nhiên thấy Giang Nam Nhứ đứng thẳng ở trên quan đạo. Trên mặt hiện ra ngượng ngùng tươi cười. Không biết có phải hay không có chút ngượng ngùng. Vẫn là có chút không biết cái gọi là ngượng ngùng, hai vị tiên tử. Nơi này chính là đường Đình Sơn. Giang Nam Nhứ chậm rãi hỏi, nơi này chính là đường Đình Sơn. Kia nữ tử áo đỏ thấy Giang Nam Nhứ độc thân một người. Mày nhăn lại, có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, ta nói. Không phải trước mắt đình đường Sơn. Giang Nam Nhứ nghiêm trang nói, kia nữ tử áo đỏ không nghĩ tới Giang Nam Nhứ như thế cường ngạnh. Nhưng thật ra sửng sốt. Tiếp theo cùng kia áo tím nữ tử nhìn nhau. Nói, ngươi là người phương nào? Tiểu muội Giang Nam Nhứ, Lỗ Quốc Đô Thành người. Giang Nam Nhứ nói, người đó là Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ vừa nói ra bản thân tên, kia áo tím nữ tử trước mắt sáng ngời. Hỏi, vươn ngươi cánh tay. Giang Nam Nhứ nguyên bản liền không có cái gì tín vật. Chính sợ đối phương không nhận. Lúc này nghe nói đối phương làm chính mình lộ ra cánh tay. Hiển nhiên là muốn kiểm nghiệm chính mình thân phận. Nàng chậm rãi đem ống tay áo loát khởi, lộ ra cánh tay thượng cái kia tơ hồng. Tơ hồng lúc này đã lan tràn tới rồi khuỷu tay phía trên. Đỏ tươi như máu, tựa hồ thời khắc muốn nổ tan xác mà ra giống nhau, là Mộ Dung sư thúc bút tích. Kia nhị nữ nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, ngươi liền như vậy tới. Nữ tử áo đỏ thấy Giang Nam Nhứ độc thân một người. Hỏi, chính mình một người. Còn có con ngựa, đang ở bên kia. Giang Nam Nhứ chỉ một bên tuấn mã. Có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi cũng biết, sư thúc vì sao phải ngươi tiến đến. Áo tím nữ tử thấy một bên quả thực có một tuấn mã. Đang ở cúi đầu ăn cỏ. Liền hỏi nói, biết được một ít. Giang Nam Nhứ nghĩ đến phía trước người bịt mặt lời nói. Trên mặt có chút hồng sáp. Nói, xem muội muội trong cơ thể linh lực dư thừa. Nghĩ đến là tự hành tu luyện quá. Áo tím nữ tử thấy Giang Nam Nhứ mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nói, kỳ thật muội muội cũng không cần ngượng ngùng. Chúng ta nữ tử tu hành nguyên bản liền không chiếm ưu thế. Có thể dựa vào thực lực cường hãn người. Cũng là một môn đường ra. Xem tỷ muội ta hai người. Cũng là dựa vào người khác. Còn không bằng muội muội đâu. Áo tím nữ tử thấy Giang Nam Nhứ có chút kinh ngạc. Liền cười nói, Mộ Dung sư thúc người tuy quái gở, lại cũng không tệ lắm. Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu, mới biết nguyên lai ngày đó kia che mặt người. Đó là nhị nữ trong miệng Mộ Dung sư thúc. Nàng thấy nhị nữ thật là hiền hòa. Liền hỏi nói, tiểu muội sơ tới, không biết hai vị tỷ tỷ tên húy. Nếu là sư thúc nhìn chúng, không nói được so với chúng ta cao thượng một cái bối phận. Kia nữ tử áo đỏ che miệng cười. Nói, kia áo tím nữ tử lại so với so lão thành. Thấy Giang Nam Nhứ trên mặt hồng một khối bạch một khối. Liền nói, ta kêu tím Uyển, nàng là Hồng Loan, đều là sơn môn trung tu sĩ. Chớ có nghe Hồng Loan nói bậy, nàng quán sẽ nói cười. Ngoặc kép, hết chương.